Lúc đang ngủ mơ mơ màng màng thì nghe được tiếng chuông điện thoại reo. Lâm Tân Ngôn nhỏ giọng nói, có phải là điện thoại của anh không kìa? Tông Cảnh Hạo sờ sờ điện thoại trên bàn, nhìn thoáng qua thấy là số của Thẩm Bồi Xuyên, anh ta đáng tin cậy hơn nhiều so với Tô Trạm, nhưng không biết sao lúc này lại gọi tới, nên anh vẫn nhận ngay. Alo, Tô Trạm xảy ra tai nạn xe cộ, rất nghiêm trọng, bây giờ đang được bệnh viện chữa trị, tôi ở đây, trong lòng không chắc lắm, anh nói xem nên làm thế nào đây? Tông Cảnh Hạo ngồi dậy mở đèn lên, hỏi lại lần nữa. Anh nói cái gì cơ? Tôi nói Tô Trạm xảy ra tai nạn giao thông rồi. Thẩm Bồi Xuyên lại lặp lại thêm lần nữa. Tô Cảnh Hạo dùng sức xoa xoa mi tâm. Sao lại xảy ra tai nạn giao thông vậy? Say rượu nhưng vẫn điều khiển xe. Lâm Tân Ngôn mở to mắt. Ai xảy ra tai nạn giao thông? Tô Trạm, anh phải đi xem một chút. Tông Cảnh Hạo rời giường, hỏi bệnh viện Thẩm Bồi Xuyên ở tên gì? Sau khi cúp điện thoại, ngay lập tức thay quần áo. Lâm Tân Ngôn hỏi, nghiêm trọng không anh, nghiêm trọng, Thẩm Bồi Xuyên đã ở bệnh viện, nếu như vết thương nhỏ sẽ không gọi điện thoại cho anh đâu. Tông Cảnh Hạo vừa mặc quần áo vừa nói xong thì anh đi tới, sờ sờ tóc Lâm Tân Ngôn. Không cần lo lắng, có anh và Thẩm Bồi Xuyên coi là được, em đi ngủ đi. Lâm Tân Ngôn gật đầu, cô hơi ngẫm nghĩ một lát. Có nên nói cho Tần Nhã biết không? Tông Cảnh Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, em gọi điện nói cho cô ấy biết đi. Hai người vẫn luôn không tốt, nhân cơ hội này nói không chừng Tần Nhã sẽ mềm lòng. Lâm Tân Ngôn gật đầu, ban đêm lái xe trên đường đi chậm chút đừng quá gấp gáp. Tô Trạm xảy ra chuyện như vậy, trong lòng cô vẫn còn thình thịch loạn, rất bất an. Tông Cảnh Hạo nói biết chỗ này không thể không có người ở nên anh gọi điện thoại cho Trang Tử Khâm tới. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn không có tiện anh đi, cơ thể cô không thể xuống giường, chờ Tông Cảnh Hạo đi khỏi thì cô lấy điện thoại gọi ngay cho Tần Nhã. Lúc này phần lớn người ta đã đi ngủ, Tần Nhã cũng vậy, hôm nay bận rộn công việc hơn 11 giờ cô ấy mới trở về tắm một cái liền đi ngủ ngay. Nhưng mà trong đêm lại bị tiếng chuông điện thoại gọi tới đánh thức. Cô ấy mơ mơ màng màng tìm điện thoại, nhấn nút trả lời. Tần Nhã, Lâm Tân Ngôn nhẹ giọng gọi cô ấy một tiếng. Cách Chương.